Tôi là Thông Lai ở chùa Tầm Quyên thuộc tiểu bang Washington, thành phố Renton. Bữa nay có một bài tham vấn rất đặc biệt về vấn đề Thầy Thích Chân Quang ở Việt Nam có những bài pháp giảng xuyên tạc về pháp môn tịnh độ, xuyên tạc 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà, và coi như là nếu Thầy Chân Quang là một cái vị sư bình thường, không phải là một giảng sư, thì Thầy Chân Quang có làm cái gì tôi cũng không để ý tới, tại vì ông làm ông chịu. Nhưng vì ông có những cái băng dĩa mà lưu hành bằng song ngữ, ông giảng tại Việt Nam bằng tiếng Việt ở dưới cái phụ đề Anh ngữ, mà những cuốn băng này nó sẽ di chuyển qua tới Hoa Kỳ, nó làm hại đến cái nền Phật Pháp cho 20 năm sau và cả 100 năm sau lận. Vì lý do trả ơn Phật, hôm nay tại chùa Tầm Quyên sẽ có một buổi tham luận đặc biệt về những bài pháp của Thầy Chân Quang, để nói rõ là Thầy Chân Quang giảng như vậy có đúng với kinh điển hay không. Trước khi đi vào bài pháp, tôi xin mời tất cả quý vị Phật tử, quý vị nghĩa là đang vào trong bao thoát của chùa Tầm Quyên, cùng chắp tay lại để niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả quý vị cùng chắp tay để đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời tất cả quý vị an tọa lắng tâm để nghe vấn đề chúng ta đem ra thảo luận hôm nay. Nó rất có tầm quan trọng cho cái tiền đồ của những người tu tịnh độ. Thì ở trên tay tôi là một sắp email của các Phật tử ở Việt Nam, mà đại diện là Phật tử Phước Quy, một Phật tử trẻ ở Việt Nam 18 tuổi. Và anh vô tình anh đi mua được một cái VCD gì của Thượng Tọa Chân Quang giảng, thì trong đó có một cái đoạn là nói ăn cá thì được phước, rồi một cái đoạn là phỉ báng chà đạp, nói là những cái người tu tịnh độ đó là giống như những người mua vé số, nghĩa là bỏ ra 1-2 ngàn đồng mà muốn cúng 1 triệu đồng, chuyện đó là không có. Rồi phỉ báng về 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Thành ra hôm nay vấn đề này chính các vị Phật tử email qua cho tôi. Tôi không phải là cái bậc đạo cao đức trọng, đáng lẽ cái vấn đề này là phải để cho các vị hòa thượng, những cái vị tôn túc trong giáo hội. Khi mà thấy Thượng tọa Chân Quang ổng có làm sai thì các vị đó nói chứ không phải tôi. Hồi nãy tôi nhắc lại, nếu Thượng tọa Chân Quang ổng là một cái người ở ngoài đời, hoặc là ổng một ông tăng bình thường, ổng tự tu cho ổng, ổng không phải là một giảng sư, thì cái hại của ổng nó chỉ tác dụng trong cái ổng làm ổng lãnh thôi. Thấy không? Ai ăn mặn người đó uống nước. Nhưng vì ổng là một giảng sư có website và ổng có một cái danh tiếng rất lớn, do đó hiện giờ cái pháp môn tịnh độ là một cái pháp môn hợp căn cơ thời mạt pháp này. Và từ cái ngày Ấn Quang Đại Sư cho tới ngày Hư Vân, cho tới Hòa Thượng Tiên Hóa, cho tới Hòa Thượng Tịnh Không, đều không dám phỉ báng pháp môn tịnh độ. Vậy Chân Quang là ai mà dám phỉ báng pháp môn tịnh độ khi Chân Quang còn mang họ Thích? Vậy xin lỗi quý vị, tôi sẽ mời quý vị nghe một cái đoạn băng này để rồi từ từ chúng ta khai giảng. Vì nói có sách mới có chứng. Cái đoạn này thì tôi nói thật ra, tại vì vị thầy của tôi cấm tôi vào trong internet 10 mấy năm rồi. Thành ra tôi cũng như là tôi không biết gì thế giới bên ngoài. Cho tới một ngày kia, khi mà chú Phước Quy, chú chuyển qua cho nhờ chú Huệ Trí, nhờ tôi giải quyết vấn đề Thầy Chân Quang có phải là tà sư hay chánh sư hay không, và ăn cá có được phước giống như Thầy Chân Quang dạy hay không, và giết người có bị mang tội không như Thầy Chân Quang dạy, và 48 lời nguyện Đức Phật A-di-đà có đáng được phỉ báng hay không, và những người tu tịnh độ có phải là những người mà giống như dân mua giấy số hay không. Thì như vậy, nhờ Thầy Thông Lai giải, thì tôi nói thật, tôi mới hỏi qua cái cô Muôn Trần, là cái cô mà có cái trang web cúng dường pháp, thì cô nói: Thầy ơi, con thọ Bồ Tát giới, con không dám đụng tới các tỳ kheo vì sẽ sợ mang cái tội phá tăng hòa hộp. Do đó thầy muốn thì con cho thầy cái website Lotus Production của đạo hữu Tâm Kiến Chánh. Sau khi tôi vào cái website đó thì tôi giống như người từ trên cung trăng rớt xuống. Thành ra những cái chuyện nào mà thầy Trân Quang làm về cá nhân ổng tôi không nói. Nhưng mà những cái gì mà dịch sai kinh điển, nói sai lời Phật dạy, tôi phải lên tiếng. Tại vì đây là trả ơn Phật. Thì tôi nói, tôi đem toàn những kinh điển ra nói có sách mách có chứng, chứ không phải nói ngang. Mình nói cái gì đó thì phải có mách có chứng. Bây giờ mời tất cả quý Phật tử nghe một đoạn thầy Trân Quang trả lời một số Phật tử làm nghề đánh cá. Một số Phật tử làm nghề đánh cá mới hỏi thầy Trân Quang ngay trong một cái pháp tòa giảng ở Việt Nam. Thì bạch thầy, chúng con là những người làm nghề đánh cá, tạo ác nghiệp, giờ đây quy y Phật mà chúng con nghĩ là mỗi ngày chúng con phải quăng lưới bắt cá, chúng con là cái người thọ ngũ giới, trong đó giới sát làm đầu, mà chúng con phải vì cái nghề nghiệp mà phải bánh bắt những con cá để mà nuôi vợ nuôi con. Thầy chỉ cho con cái cách để mà thoát khỏi cái ác nghiệp này. Thì chính cái lời của thầy Thích Trân Quang, thầy nói con cá nó sanh ra nó chỉ là con vật, nó không biết tụng kinh, nó không biết niệm Phật, nó không biết học hỏi, nó chỉ là con vật sinh ra để cho một loài vật khác ăn mà thôi. Cho nên các con cứ ăn nó đi, các con nó ăn nó thì nó được phước. À, mà con ăn con cũng được phước, người nào mà tu hành mà ăn nó thì nó được phước. Trừ những con cá thần thì thầy Thích Trân Quang không nói. Bây giờ mời quý vị nghe cái đoạn này thu lại để quý vị thấy cái lời nói của một vị giảng sư mang họ Thích như thế nào, đúng sai tùy chúng ta quyết định sao. Mời quý vị cùng theo dõi. Người dân biển chúng con cũng muốn tu hành, cũng muốn tu được an lạc nhờ giữ giới. Tuy nhiên chúng con sống được là nhờ việc đánh bắt cá, và như vậy là sát sinh. Vậy với người dân biển chúng con phải làm thế nào để không bị quả báo do việc sát sinh? Cái điều này rất là tế nhị mà là thực tế lắm. Và đây là thầy trả lời thế này. Con cá, nhiệm vụ con cá nó sống để làm gì? Nó bơi lội dưới nước để làm gì? Hoàn toàn không có mục đích gì hết. Con cá nó sống không có mục đích, nó không thể học một bài học nào hết. Nó không biết viết chữ, nó không biết làm điều phước, nó không biết Phật Pháp. Nó chỉ sống rồi đẻ theo bầy đàn, hoàn toàn vô nghĩa. Mà dường như cái điều tốt nhất của nó là dường như nó làm thực phẩm cho một loài khác mà thôi. Đó là cái phước của nó. Thầy nói thật, trừ những con cá linh mà nó có thần thông thì thầy không nói, nhưng lại cá thần thầy không nói. Còn cá bình thường nó không có mục đích gì cuộc sống hết. Mà cái phước duy nhất của nó là nó cho ai ăn cái thân nó thì nó sẽ được phước theo cái người ăn nó. Nếu cái người ăn nó rồi làm điều tốt thì con cá được hưởng cái phần phước, ngày kia nó lên làm người. Còn cái người nào ăn nó quậy thì nó đọa luôn. Nên nó lệ thuộc vì nó chỉ là thực phẩm thôi. Nó sinh ra chỉ để làm thực phẩm, cái nghiệp của nó là như vậy. Cho nên khi ta bắt nó là đúng, là ta làm đúng chức năng của nó, đem nó làm thực phẩm, là đúng mục tiêu của nó, để cho nó có phước. Đó là một cái đoạn băng do một số Phật tử ở Việt Nam chuyển qua cho thầy Thông Lai. Thì bây giờ chúng ta là những đệ tử quy y Phật, thầy để cho quý vị trọn quyền biểu quyết coi dạy như vậy là đúng như lời Phật dạy hay không. Xin hỏi quý vị, đúng hay sai? Từng tự từng người một mình hỏi. Con đưa cái membro này, con vô con lấy dùm thầy một cuốn kinh. Thầy để kinh Vô Lượng Thọ và cuốn kinh Địa Tạng ở trong bàn của thầy. Và thầy để cho Phật tử phát biểu trước. Ở thế giới Hoa Kỳ là thế giới tự do, khi chúng ta nói một cái chuyện gì thì nếu nói đúng thì sẽ được đại chúng chấp nhận, nói sai sẽ bị đại chúng loại trừ ra khỏi cái dòng pháp của Phật. Một cái người nào đó họ chưa từng biết Phật, họ chưa từng mang cái dòng họ Thích, họ nói những cái lời này còn chấp nhận được. Đằng này Thích Trân Quang mang cái dòng họ Thích mà đi nói những cái gì ngược lại lời Phật dạy. Cái giới của người ngũ giới là truyền cái giới đầu tiên là không sát sanh rồi. Vậy mà Thích Trân Quang nói con cá nó sinh ra là để cho một cái loài nào ăn, và chúng ta ăn là giúp phước cho nó. Người tu hành nào mà ăn thì sẽ giúp cho nó được làm người. Như vậy những cái người xì ke ma tí, những cái người ác ôn côn đồ, để cho những cái ông Phật hay là để những ông thầy tu ăn rồi những người đó sẽ được về cực lạc. Nghe như vậy nó có thuận cái lỗ tai hay nó nghịch cái lỗ nhĩ? Bây giờ quý Phật tử nào mà nói thầy Trân Quang nói như vậy là đúng chánh pháp, không phải là tà pháp, thì xin mời quý vị Phật tử cho biết là đúng chỗ nào. Rồi Minh Châu con đưa coi, có ai có ý kiến? Quý vị, đây là vấn đề trả ơn Phật đây nè, có ai có ý kiến không? Sai đưa microphone, sai là phải nói sai đàng hoàng chứ không có ú a ú ớ. Sai thầy, điều không đúng. Vậy thôi hả, sai rồi. Trong cái niệm Phật thường tầm viên này có ai thấy cái sai không? Không lẽ quý vị tu lâu nay thọ giới mà không thấy được cái sai của một cái ông thầy ông nói gì vậy ạ? Dạ bạch thầy, nói sai, giờ nói sai là cũng đúng là sai, nhưng mà bởi vì thầy mà nói thầy chỉ quên là con quên rồi. À, Thích Trương Quang. Thầy nói thì sai bởi vì thầy là mang dòng họ Thích. Nhưng mà theo với con thì con nghĩ bởi vì sinh ra con chỉ làm biển, cha làm biển thì con phải làm biển. Đó là sanh đồng nghề, tự đồng nghiệp. Dạ thưa thầy, mặc dù thầy nói thầy đã đi tu mà thầy nói không sai, nhưng mà chư Phật tử là nói thầy là nói sai. Nhưng mà con nghĩ lại đây là sinh đồng nghề, tự đồng nghiệp. Bởi vì con làm ruộng thì con đẻ con ra làm ruộng, mà ba con làm biển thì con phải sinh ra làm biển. Đó là cái nghề sinh dai hàng ngày, không làm thì đói mà phải làm. Con cái nói tội thì tức như là tội. Thưa thầy, chị thì còn này. Còn ai thấy sai không, hay là nguyên cái niệm Phật đường này chỉ có hai vị thấy sai? Đưa micro đàng hoàng, cái đây không phải là cái chuyện giỡn. Quý vị nhớ là quý vị đang phát biểu online cho cả thế giới nghe, nói cho rõ ràng đâu ra đó. Có vị nào phát biểu nó không, nói cho rõ ràng đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Minh Thức, đệ tử của thầy Thích Minh Thông. Mặc dù mới vào đạo nhưng mà tôi cũng nghe qua sự thuyết pháp của thầy và một câu chuyện mà rất là đơn giản. Tôi nghe lúc trước thầy có nói là lúc mà Phật ngồi tịnh tu và có những chú tiểu nhỏ nhỏ gọi là quạ gì đó đậu trên đầu mà không có sát sanh, đó là bậc tiểu thừa, bậc mới đi tu phải làm những cái chuyện không sát sanh rồi. Bây giờ nếu mà như mà thượng tọa giữa Việt Nam á đã nói một câu là nếu mà ăn cá là làm phước, đó là điều hoàn toàn sai. Đó là cái theo cái Phật dạy, cái điều sát sanh là phạm giới. Nếu mà thầy ở Việt Nam đó đã nói là sát sanh là không phạm giới, đó là đi ngược với cái Phật pháp và nên học lại để trở thành một người tu chánh chắn. Tôi nói như vậy thôi. Rồi còn ai nữa không? Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Diệu Trí. Ý chỉ của thầy trụ trì ở chùa Tầm Nguyên là thầy Thích Thông Lai, con xin phát biểu ý kiến như thế này. Phật dạy mình từ bi phải có trí tuệ. Dạ. Thành thử ra cái vấn đề mà dạy ăn cá là có phước thì con, cái đó con không dám tin, con không có dám tin tự như vậy. Như vậy là phạm vào giới thứ nhất của ngũ giới tại xuất gia, tại gia ở nhà. Thành ra Phật dạy mình á là phải không được sát sanh giới thứ nhất. Trong cái giới không sát sanh đó mình cũng có lợi ích, tại vì mình không sát sanh thì mình không đền mạng. Rõ ràng như vậy. Mình không giết ai thì đâu có ai giết mình. Thành ra mình không có sát sanh nên mình không có đền mạng. Cho nên cái giới đó đối với con năm ngũ giới tại gia đó, con rất là giữ đàng hoàng, không có phạm giới nào hết. Con nghĩ mà nếu mà nói giết con cá không mang tội, con cá nó có máu đó, nếu mà mình chặt nó ra nó cũng chảy máu, mình cắt nó ra nó cũng chảy máu, mình đứt tay mình cũng đau, mình cũng chảy máu ra mình cũng đau, mà sao mình giết nó mình không mang tội được. Như vậy là cái sư nào nói đó là, dạ, nói như vậy là con không có chấp nhận. Nếu mà ngài đó không có phải là chánh pháp mang họ Thích thì được, chứ nếu mà ngài mang họ Thích mà ngài nói như vậy con không theo, con không có chấp nhận như vậy là đúng. Giới sát sanh là giới thứ nhất của ngũ giới tại gia. Nếu mà quy y Phật rồi mà không giữ sát sanh đó thì không phải là Phật tử. Mô Phật. Như vậy là con thấy cái lỗi đó là nặng lắm chứ không có nhẹ đâu. Con cá mình đập đầu nó thì nhất nhiên nó phải chảy máu ra rồi. Làm sao cái người có máu á, nó cũng phải có cái linh hồn của nó. Con kiến mình không dám giết, mà mình đi giết con cá thì nó nặng hơn. Dạ, Mô Phật hết. Đó là một phát biểu của một cụ cao niên, pháp danh là Diệu Trí, cụ tên 70 tuổi rồi. Còn vị nào thấy cái sự sai trái của vấn đề phát biểu ăn cá là có phước nữa không? Hay là chỉ có ba vị thôi? Còn bao nhiêu lời đồng ý hết? Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính bạch đạo tràng. Con là Thuyền Châu, là một Phật tử bình thường thôi. Nếu mà một Phật tử bình thường thì con cũng không thể nào mà phê bình một đạo hữu. Huống gì đây là một thượng tọa, một thượng tọa danh tiếng, một thượng tọa có rất nhiều băng giảng trên trên website, hoặc là tất cả hàng triệu triệu người đều theo dõi. Nhưng mà hôm nay thì con thấy cái test của thầy vừa mới nói đó, thì con thấy là nếu mà một Phật tử á, bước chân đầu tiên vào chùa á, là phải quy y tam, tam quy ngũ giới, mà trong đó giới thứ nhất là sát sanh. Dù cho một con muỗi hay là một con kiến, chúng ta cũng không thể nào mà nợ tay mà giết. Khi mà Đức Phật đã kinh hành á, thì Ngài đã dạy rằng là không đi trên những bãi cỏ xanh. Thì chúng ta biết là cái giới sắc xanh rất là quan trọng. Nhưng mà đây Thượng Tọa Chân Quang đã nói những lời như vậy, thì chúng ta không thể phê bình, nhưng mà chúng ta nhận xét rằng là điều đó hoàn toàn sai. Theo con là nhận xét như vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn một lời phát biểu của một cô nữ Phật tử đã dự cái khóa tham luận bữa nay, tham luận đúng sai về vấn đề Thượng Tọa Chân Quang cho lên pháp tòa giảng ăn cá là có được phước. Còn ai nữa không? A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, bạch tất cả các bạn có mặt ngày hôm nay, con là Diệu Trung, kính xin con cũng xin chút ý kiến về con ấy. Thì làm Phật tử con không dám có ý kiến với Ngài Thượng Tọa Thích Chân Quang, vì Ngài là một vị mà con đã có từng những đọc những cuốn sách thầy nói về nhân quả rất là hay, và bao nhiêu người cũng đều biết. Nhưng mà con nghĩ rằng khi mà nghe hôm nay thầy viết, thầy cho lên một cái băng dĩa mà con vừa nghe trong một đoạn, là thầy nói về sắc, nói về cách bắt cá, làm nghề cá thì không có tội, mà ai ăn cá thì lại được phước. Con không hiểu cái đó là cái phước gì, và là tại sao lại không tội. Vì vậy thầy hôm đó thầy viết về mấy cuốn về nhân quả có nghĩa là thế nào, con cũng không hiểu. Thầy làm hôm nay con bị chới với về vấn đề mà thầy dạy dỗ cho chúng con đã mấy năm qua. Hôm nay con Phật tử con không có dám gì ý kiến nhiều. Đức Phật cũng để lại tất cả những cái gì mình vay thì phải trả. Hơn nữa thầy cũng chắc có lẽ thầy học cao hơn con nhiều, thì thầy cũng nhớ có một việc thiền sư đó, có một con chó đã bị thương nặng rất nhiều, chỉ còn lại cái đầu và hai chân trước, hai chân sau thì bị dòi đã đục hết rồi. Nhưng mà Ngài cũng không biết làm sao để cứu con chó đó bằng cách không sát hại con vòi, những con vòi đó. Ngài phải le cái lưỡi ra để liếm những con vòi đó để cứu con chó. Thì tất cả con vòi còn nhỏ như vậy, mà cái loại vòi á, thì thầy như thầy thấy đó, nó cũng đâu có cái gì phải không thầy. Nhưng thầy nhận những con xét là con cá không có gì, thì thầy cho là vòi còn không còn tệ hơn nữa. Nhưng mà cái vị đó còn không dám giết hại con vòi để mà cứu con chó. Ngài đã nói là nếu mà cứu sinh mạng này mà giết sinh mạng kia thì cũng là không tốt. Thì con nghĩ nếu mà những con cá mà thầy biểu là coi như làm những cái nghề đó là không có tốt, không có xấu gì hết, đó là đem lại lời tốt cho người ta, thì con cũng không hiểu thầy dạy chúng con như thế nào. A Di Đà Phật. Còn điều thứ hai nữa là chư Phật cũng có dạy, nếu mình như cô hồi nãy cô nói, nếu mình ta là một Phật tử, khi mình đi vô mình là Phật tử thì mình là thọ tam quy ngũ giới, cái giới sát là đầu tiên. Thì thầy cũng chỉ dạy cho chúng con biết là tại sao trong cái giới sát đầu tiên mà thầy nói là những cái con cá này chết đi là không có tội gì hết, vậy là tụi con phải làm sao với cái giới đầu tiên như thế này. A Di Đà Phật. Dạ, đó là một cái lời phát biểu của Phật tử nữ ở chùa Tam Quyên là cô Diệu Trung, cô cũng không đồng ý với cái lời chỉ dạy của Thượng Tọa Thích Chân Quang là ăn cá sẽ được phước mà giúp cho con cá nó được sanh làm người. Bây giờ còn có vị nào phát biểu nữa không? Dạ, mời một nam Phật tử. Kính bạch thầy cũng như toàn thể các bạn đạo, cũng giống như tất cả quý vị vừa phát biểu, chúng ta là những đệ tử của Phật, mà đối với Thượng Tọa thì lại là cái người đã từng chỉ dạy trên cái pháp tòa nhiều lần cho tất cả Phật tử trên thế giới, và cái website cũng đã coi như được toàn thể tất cả Phật tử trên thế giới nghe. Nhưng mà đối với cái lời vừa phát biểu, vừa chúng ta vừa nghe qua, thì thực sự mà phải nói là ở đây tất cả mọi Phật tử không ai làm sao mà có thể mà nói được, bởi vì cái giới sát là cái giới đầu tiên trong tất cả các giới của những người tu. Mà thầy nói là tất cả cái chuyện đó, thì trong tất cả những cái điều thầy giảng trong mấy năm nay cho tất cả mọi người, nó đi vào cái chỗ nào? Bởi vì nó không chỉ một câu nói ngày hôm nay của thầy, nó đã triệt tiêu tất cả những cái gì mà thầy đã nói trong mấy năm nay đối với những người Phật tử trên thế giới, cũng như tất cả những người đều nghe trên mạng của thầy để thuyết pháp ở trên. Thì cái giới đó, nếu mà thầy nói rằng ăn chỉ có con cá thì nó sẽ làm cái người mà người tu phước mà ăn cái con cá để cho con cá nó được phước, nó trở thành người. Thì nếu mà nói như vậy thì tất cả, chẳng hạn như là con cọp nó có quyền nó ăn những cái con vật mà nó kém hơn nó, thì là như vậy là chúng ta chẳng khác nào chúng ta nói rằng ở trong cái cuộc đời này là người mạnh thì có quyền hiếp kẻ yếu, tức là những người phạm tội thì chúng ta có quyền giết hại họ, cũng đâu có tội gì, bởi vì để những người có tội đó ở trong cái xã hội này chỉ làm cho cái xã hội này nó băng hoại thêm. Thì như vậy nếu mà chúng ta giết những cái thằng mà trộm cắp, ha, tà dâm hay là tất cả những đó, thì cũng là chúng ta cũng làm phước giống như, thì những người đó sau đó họ sẽ đầu thai, họ sẽ làm phước giống như là con người, giống như là chúng ta ăn con cá để làm phước cho nó, để nó trở thành người hay sao? Xin hỏi Thượng Tọa câu đó, và cũng xin hết. Đó là một phát biểu của một nam Phật tử ở chùa Tầm Quyền. Còn vị nào không? Đưa qua cho cô Từ Đức. A Di Đà Phật, kính thưa thầy, kính thưa quý đạo hữu. Thưa con là 63 tuổi, đệ tử của thầy Thích Minh Trực. Chúng con ở con đây là vài lời con gửi về cho Thượng Tọa Thích Chân Quang. Con rất là tiếc công của thầy. Thầy không có phải là một người giảng cho Phật tử, mà thầy là một giảng cho quý tăng ni rất là đông, mà chúng con một thời gian đã đi theo thầy rất là nhiều, mà hôm nay tụi con nghe thầy, nãy giờ thầy cũng đã nghe rồi đó, cái câu mà ăn cá mà có phước đó, thật là chúng con hoàn toàn sụp đổ. A Di Đà Phật. Dạ con hết. Mới đây là quý thầy đã truyền giới cho con, thấy truyền giới đó là một cái con ruồi không giết nữa, phải bắt nó bỏ đi ra ngoài, mà thầy nói ăn cá mà thầy dạy chúng con phóng sanh cá để làm gì, mà thầy nói là không có tội. A Di Đà Phật, xin hết. Đó là một phát biểu của một nữ Phật tử chùa Tầm Quyên, cô tên là Từ Đức. Câu hỏi Thượng Tọa Chân Quang, thầy dạy con ăn cá có phước, vậy là phóng sanh làm gì? Mà những người nào tu hành có phước như vậy là từ nay quý vị Phật tử nghe lời dạy của Thượng Tọa Thông Quang sẽ đem cá mà cúng cho mấy ông hòa thượng hết. Phải không? Để ông sực cho nó được lên cực lạc hết. Còn ai nữa không? Mời chú đưa cái microphone rồi dạ. Mời chú Sung. Dạ. Bạch thầy và kính thưa quý vị, tôi chưa có phải là một người Phật tử, tại vì tôi chưa quy y. Tuy nhiên, tôi nghiên cứu về Phật pháp rất là nhiều, tại vì tôi muốn tìm hiểu và tôi muốn hiểu cái đạo pháp và những gì Đức Phật dạy 2.500 năm. Tôi chưa thấy cái gì là lỗi thời cả, và tất cả những cái lời Phật dạy đều có thể áp dụng được trong hiện tại. Thì trong những cái câu chuyện mà Phật dạy á, thì có một hôm Phật đi ngang qua một cái làng đó, thì họ hỏi, cái ông này ông dạy thế này, ông kia ông dạy thế kia, thì chúng tôi theo cái nào? Thì Đức Phật nói không có gì là chân lý cả, quý vị nghe rồi quý vị phải phân tích và phải áp dụng vào cái cuộc sống mình để cho nó đúng hay không, rồi quý vị chấp nhận. thì như thế nào Phật cho chúng ta một cái tự do mà tôi không thấy ở trong một cái tôn giáo nào khác, là cái tự do mình quyết định và tự do lựa chọn. Thì những cái lời giảng của những vị thầy thì mình có thể chấp nhận và mình có thể không chấp nhận, tùy theo cái đó đúng hay sai. Và mình dựa vào đâu để mình có thể nói đúng hay sai? Là mình dựa vào cái giáo pháp của Đức Phật dạy 2500 năm nay. Thì tôi thấy á, thì những cái gì mà vị gọi là ở Việt Nam dạy thì tôi không chấp nhận được. Tại sao? Là tại vì á, dựa theo cái giáo pháp của Đức Phật á, thì tôi thấy cái đó nó trái ngược với cái gì mà Phật dạy. Bởi vậy tôi không chấp nhận được và tôi cho đó là tà kiến. Dạ, xin hết. Đó là một cái gì chưa có pháp danh đó. Chưa có pháp danh là chưa có được dự vào cái hàng cư sĩ U Bà Tắc U Bờ Di, mà còn biết đâu là chánh kiến, đâu là tà kiến. Hướng gì là Thượng Tọa Thích Chân Quang, người đã từng dạy các trường hạ, người đã từng truyền bát quan trai giới cho Phật tử, người đã từng ngồi các giới đàn để truyền các giới tỳ kheo. Thì quý vị hỏi Thượng Tọa Thích Chân Quang dạy như vậy là lấy kinh từ đâu mà lại mang là họ thích? Còn ai nữa không? Nếu không có, tôi nghĩ là nhiều lắm, nhưng mà Phật tử nghẹn ngào. Không phải trong ngồi đây mà chỉ có một hai người phát biểu đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là quý vị nói, Diệu Trung ngày thường nói cũng lưu loát lắm. Mà bữa nay nói làm như là nghẹn trong càng cổ đó. Tại vì nó nghẹn. Mà tôi cũng vậy đó. Tôi nói thật, con xin Phật bữa nay cho con, nghĩa là trong thời pháp này con được, nghĩa là 5 phút để con nổi sân. Con nổi sân đây không có phải vì con ghét ai hết đó. Nhưng mà nổi sân vì con thấy một cái vị mà sứ giả Như Lai cùng là họ thích như con mà lại làm những cái không phải là lời Phật dạy. Bây giờ tôi từng tự tôi khai triển cho quý vị thấy nè. Ngày xưa khi chưa có đạo Phật, dạy từ bi hỷ xả, chưa có truyền ngũ giới sắc sanh trộm cướp tài dâm vọng ngữ uống rượu, mà ông bà của chúng ta cũng có cái câu thế này: nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá. Tức là ông bà ta cũng biết cái nghề làm biển là cái nghề mà sát nghiệp. Thử hỏi là những cái người đi làm đánh cá ở Alaska, từ Seattle lặn lội lên tiểu bang miền giá rét của Alaska để mà đánh cá. Mà rồi tôi hỏi lại những người đó, khi mà vừa rời Alaska trở về Seattle thì không còn một đồng tu su dính túi, đủ thấy là cái ác nghiệp đó nó lấy sạch hết. Như vậy mà Thượng Tọa Chân Quang lại dạy, thà là dạy cho một cái người nào á, còn đỡ đằng này là dạy như vậy, là dạy cho một số Phật tử đang hành cái nghề mà đâm hà bá, là cái nghề làm biển, mà cứ đánh nó đi, đánh bắt nó đi, cái loài này nó chỉ là cái loài vô tri, nó không biết đi học, không biết gì hết. Như vậy đó, mà mình tu hành đó, mà mình có phước mình ăn nó thì nó được làm người, trừ những con cá thần. Cá nào là cá thần? Tôi hỏi Thượng Tọa Chân Quang, con cá có Phật tánh hay không? Con cá nó có nằm trong lục đạo luân hồi hay không? Hả? Mà chính Đức Phật dạy, tất cả chúng ta đều đi qua con đường lục đạo luân hồi, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong đó con cá này, những con cá mà Thượng Tọa Chân Quang biểu cứ ăn có phước, có củ quyền thất tổ của Thượng Tọa Chân Quang, không phải là tôi nói, mà chính Phật nói không tất cả những chúng sanh trên cõi đời này, không đã tất ông ít thì nhiều đã một hai lần là cha là mẹ của chúng ta. Vậy mà chúng ta nỡ nào không một cái lời cầu nguyện để cho những cái người ở trong cái lục đạo luân hồi, những con cá này có một thời từng là cha, là mẹ, là vợ, là chồng của chúng ta, mà chúng ta nỡ nào đi dạy đi, cứ tha hồ mà ăn đi, ăn để cho nó được phước. Thì như vậy, thà là một cái người nào đó, thà là cái người cộng sản, họ không có cái tin tưởng gì, cái thần quyền, họ không tin tưởng về họ là di vật, thì nghe nói tôi nghe còn được. Đằng này một cái vị mà đại diện cho đạo Phật là một cái vị di tâm, là sợ tội, sợ phước, sợ nhân, sợ quả, mà Thượng Tọa nỡ nào đi dạy cho cái thế hệ thứ hai, thứ ba ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam một cái lời dạy mà nó di hại đến vô lượng kiếp. Một cái vị thiền sư ngày xưa lên pháp tòa, có một người đệ tử hỏi, người tu hành có bị chi phối bởi luật nhân quả hay không? Trong pháp hội đó có 500 ông tăng, thì cái vị thầy đó trả lời, người tu hành không bị chi phối luật nhân quả, vì có 500 ông tăng ngồi đó nghe lời dạy của hòa thượng, mà 500 ông tăng này ra tôi là tỳ kheo, tôi tha hồ, tôi làm bậy, do đó 500 ông tăng này đọa xuống địa ngục, thì cái ông tổ mà dạy cái câu đó bị đọa 500 kiếp làm chồn. Thì tôi hỏi Thượng Tọa Chân Quang, Thượng tọa chưa có thiên nhãn, thượng tọa nói bậy nói bạ thì được. Những cái vị A-la-hán chính hòa thượng tiên hóa nói, khi ngồi trên này mở ngũ nhãn, thấy một lời nói ra mà thấy cảnh khổ phải đọa, là các ngài phải rụng rời mà đổ mồ hôi hột sợ cái cảnh địa ngục đó. Hả? Như vậy đó thì lên pháp tòa, tôi nói xin lỗi, chúng tôi đây, những Phật tử tôi ngồi ở đây, bảo đảm không ai mà nghe lời dạy của thượng tọa mà đi ăn cá có phước đâu. Vì chúng tôi dư sức, dù cái người mà tệ lắm cũng biết cái đó là sai quấy. Nhưng mà những cái em bé ở Mỹ này, tiếng Việt không rành, tiếng Mỹ thì sao? Nó giỏi. Rồi các thầy mà đủ khả năng giảng tiếng Mỹ thì không nhiều. Đó, chúng tôi bây giờ lo bận để mà hướng dẫn phá tu này, phá tu kia, để đưa những cái bà cụ già gần đất xa trời đã không có thời gian rồi. Thì thượng tọa lại ở Việt Nam giảng tiếng Việt, rồi thượng tọa lại có phụ đề những câu tiếng Mỹ ở dưới những cái băng DVD, thì cái thế hệ sinh trưởng tại Mỹ này chừng 20 năm, 30 năm nữa, nó tới ngày ăn chay, nó nói má ơi, thượng tọa Thích Thông Quang, ổng đã viên tịch rồi, bây giờ ổng là cố hòa thượng Thích Thiên Quang, ổng có công băng, ổng dạy thế này, ăn cá được phước, vậy bữa nay ngày mùng 1, má ra mua cá về ăn phước, thì nó tai hại như thế nào? Những cái công băng của thượng tọa đưa lên website, không phải chỉ có 500 cái ông tăng giống như cái tổ bá trượng ngày xưa đâu, mà nó có hàng triệu chúng sanh sẽ bị đi theo cái con đường tà kiến mà thượng tọa dạy. Ha? Từ đây đạo Phật đâu có khác gì những cái đạo tà giáo khác đâu. Ha? Như vậy, bản thân thượng tọa có tu hành, thượng tọa muốn ăn cá, cái chuyện đó ai ăn nấy no, thượng tọa đọ thì tôi không có để ý. Thượng tọa có phước, thượng tọa hưởng, nhưng mà vì thượng tọa lên pháp tòa, thượng tọa dạy, thì tôi phải có cái lời đính chánh. Tôi không đính chánh thì té ra là như vậy. Thượng tọa Chân Quang nói đúng hay sao? Hả? Nói đúng hay sao? Tại vì không có gì nào lên tiếng, phải không? Vì lý do đó, dù nói tôi bị tổn đức, tôi vẫn phải nói. Tôi nói vì cái thế hệ thứ hai, thứ ba, không phải nói vì cái danh dự của tôi. Ngày tôi đi vượt biên, tôi đã 1980, thì tôi cũng chưa biết thượng tọa là ai. Ha? Nhưng mà tôi biết thượng tọa vào quy y với hòa thượng Thanh Từ là thời gian đó tôi đã đi khỏi Việt Nam rồi, thành ra tôi cũng chưa từng với mặt, không có ở chung, thành ra không có cái sự thù oán gì để trả thù cá nhân. Nhưng mà cái sự này là sự nói để mà phân biệt. Bây giờ để nói có sách mới có chứng. Nãy giờ thầy Thông Lai cũng là một phàm phu tăng, và những Phật tử chùa Tầm Nguyên chỉ là những người phàm chưa chứng được A-la-hán. Thì chúng ta khi Phật còn tại thế, ngài nói, ngài A-nan, lúc mà Phật sắp sửa nhập diệt thì ông lo khóc bù lu bà la. Thì ngài Ca Diếp nói, A-nan, ông phải vào hỏi coi Đức Phật dặn cái gì. Thì A-nan vô vừa khóc vừa chùi nước mắt, dạ thưa Như Lai, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, ông nào sẽ lên nắm tăng đòn? Có phải là trưởng lão Đại Ca Diếp, trưởng lão Tu Bồ Đề, trưởng lão Mục Kiền Liên? Tức là ngài A-nan, ngài nghĩ cũng giống là cái ông đại đệ tử, hoặc là năm anh em Cửu Trần Như, phải không? Chúng là người nào mà đại đệ tử là nắm tăng đòn? Phật nói không. A Nan lắng nghe, Như Lai viên tịch rồi, lấy giới lực làm thầy, lấy kinh điển Như Lai làm thầy. Hôm nay tôi sẽ đem những lời kinh Đức Phật để lại để mà dẫn chứng rằng thượng tọa Thích Chân Quang nói sai lời Phật dạy. Như vậy thì Phật tử sẽ không có nói là thầy Thông Lai xuyên tạc, đúng không? Thầy sẽ đem kinh mà nói, phải không? Đem kinh mà nói đàng hoàng. Bây giờ tôi sẽ đi vào trong cái đoạn kinh. Minh Hội lấy cho thầy hai cuốn kinh chưa? Lấy rồi, thấy không? Không có lạ gì hết. Ở trong bây giờ tôi đọc lại nè, tôi đọc từ đầu cái lời khai dẫn của tôi, nãy giờ tôi nói sơ. Tôi xin trả lời khoảng 15-17 Phật tử ở Việt Nam email cho chùa Thầm Nguyên hỏi tôi lời giảng của thượng tọa Chân Quang ở Việt Nam trả lời một số các người hành nghề đánh cá là chúng con tạo ác nghiệp, xin thượng tọa chỉ cho con cách để mà hóa giải. Thì thượng tọa dạy, con cá nó sinh ra bản chất nó là không có biết đọc, không biết viết, không biết nghe pháp, chẳng có lợi ích gì hết. Nó chỉ sinh ra để cho một cái loài nào ăn, và nếu nó được những cái người mà như loài người mà có đạo đức ăn thì nó sẽ được làm người. Thì tôi xin trả lời các vị như sau. Thầy Thích Chân Quang trong lớp giảng pháp ở Việt Nam đã trả lời như vậy, và một số Phật tử làm nghề đánh cá đang lo âu và họ cũng không chịu cái lời trả lời này, và họ đã email cho tôi và tôi xin trả lời. Thì câu trả lời của thầy Chân Quang hoàn toàn là không đúng với kinh điển của Đức Phật. Tôi xin từng tự giải thích trật chỗ nào và không đúng chỗ nào, mời quý vị cùng theo dõi. hoàn toàn không đúng. À, Đức Phật, trong kinh điển của Đức Phật để lại, có kinh nào dạy chúng ta ăn cá được phước hay không? Xin lỗi, nhiều khi thầy Thông Lai không học được cái pháp môn đó, thầy hỏi có vị nào đã từng đọc trong Tam Tạng kinh điển, có vị thầy nào từ khi quý vị sanh ra đời mà biết Phật tới giờ, có quyển kinh nào dạy ăn cá được phước không? Quý vị nói cho thầy Thông Lai học hỏi với, có không? Không có. Như vậy trong kinh điển của Đức Phật để lại, tôi chưa từng thấy có một cuốn kinh nào Đức Phật giảng là ăn cá được phước. Bản thân tôi không có thù oán gì với thầy Trương Quang, nhưng vì có một số Phật tử trẻ tuổi ở Việt Nam email yêu cầu tôi cho biết thầy Trương Quang có phải là đệ tử của Phật hay không. À, tại sao Đức Phật dạy không được sát sanh từ con vi trùng cho đến con người? Đức Phật dạy là không được sát sanh từ con vi trùng cho đến con người. Vậy mà thầy Trương Quang lại lên pháp tòa dạy Phật tử ăn cá được phước. Bây giờ tôi xin mời quý vị nghe một đoạn pháp âm là đã vừa rồi quý vị đã nghe rồi đó. Cái đoạn pháp âm này đúng là âm thanh của Thượng Tọa Thích Trương Quang, không hề giả mạo, phải không quý vị? Và nếu quý vị đã từng nghe qua thì không ai không có nhận ra là đó là tiếng của Thượng Tọa Thích Trương Quang. Và sau khi nghe xong và nãy giờ qua sự góp ý tham luận của một số Phật tử thì tất cả đều bất mãn với cái lời dạy của thầy Trương Quang. Bây giờ tôi cũng sẽ đóng góp ý kiến để giúp cho Phật tử thấy rõ đâu là giảng dạy chánh pháp cho Phật tử, đâu là giảng dạy tà pháp cho Phật tử. Trong vấn đề này, nếu bản thân thầy Trương Quang làm sai lời Phật dạy thì theo luật nhân quả, thầy Trương Quang sẽ nhận lấy quả xấu. Nhưng nếu thầy Trương Quang lên pháp tòa giảng dạy Phật tử không đúng chánh pháp mà là tà pháp, tà kiến, thì có vô số chúng sanh sẽ y vào lời dạy ăn cá được phước của thầy Trương Quang mà đọa vào địa ngục. Bây giờ tôi xin đem kinh Địa Tạng ra dẫn chứng, quyển thượng phẩm 4 nói về nghiệp cảm của chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề. Bây giờ tôi đọc lại. Tôi nghĩ đó là thầy Trương Quang ổng không có đọc kinh này đâu. Lý do có một cái đoạn băng ổng phỉ báng, quý vị có chừng nghe chưa? Ổng không tin có kinh Địa Tạng. Và do ổng giảng cái đoạn băng này mà bị Hòa Thượng Thích Thanh Từ mới từ không nhận là đệ tử nữa. Giờ tôi lật ra trang 52, lật ra đàng hoàng, quý vị lật kinh Địa Tạng, nghe tôi giảng rồi, về cái lật kinh Địa Tạng và thấy thầy Thông Lai nói có sách mách có kinh, chứ không có nói bậy nói bạ để mà mang họa. Tôi nói đây, tôi nói đây là trang 54, quyển thượng phẩm 4. Bây giờ nè. Lại vô lượng vô số kiếp về thở trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó thọ 40 kiếp trong thời mạt pháp, cũng giống như chúng ta bây giờ có phải không? Có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh, nhân vì Ngài đi tuần tự giáo hóa mọi người. La Hán gặp một người nữ tên là Quang Mục, nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán. La Hán thọ đồ cúng dường rồi hỏi nàng muốn những gì. Quang Mục thưa rằng, Ngài thân mẫu tôi qua đời, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu tôi đã thác sanh vào đường nào. La Hán nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sát, thì thấy bà mẹ của Quang Mục đọa vào chốn địa ngục rất là khổ sở. La Hán hỏi Quang Mục rằng, thân mẫu ngươi lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế? Quang Mục thưa rằng, Ngài còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt lòi cá trạnh, phần nhiều là hay ăn cá con và cá trạnh con, hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Vì vậy cho nên giờ này mới đọa vào địa ngục. Như vậy cái bà mẹ của Ngài Quang Mục, là cái nàng Quang Mục là tiền thân Đức Phật Địa Tạng. Vì không có người dạy bảo cho nên là tà kiến mới ăn cá. Bà ăn cá là bà chỉ đọ cho bản thân bà thôi mà còn vào địa ngục. Như vậy Thượng Tọa Chân Quang dạy cho hàng triệu Phật tử ăn cá, thì cái nhân quả này ai gánh chịu đây? Hả? Thấy rõ chưa? Quý vị tin cái lời thầy Đông Lai nói là có trong kinh không? Đó, tôi sắp cuốn kinh Địa Tạng lại và nói tiếp. Rồi cũng ở kinh Địa Tạng quyển thượng trang 64. Nãy tôi đọc trang 52, bây giờ tới trang 64. Đó, tôi nói này làm bằng chứng để sau này 5-10 năm nữa các thế hệ con em chúng ta nó nhận được ban thầy chân quang thì nó cũng nhận được cái ban của chùa Tầm Nguyên do chúng tôi tham luận về vấn đề đó để nó đối chiếu và nó lật những kinh điển còn sót lại để nó thấy lần đâu đúng đâu sai. Trang 64 rồi ở kinh Địa Tạng quyển thượng trang 64 Phật có đoạn dạy như sau. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non thì Phật dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo thì Ngài dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp thì Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ thì Ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và du bán tăng già thì Ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại các loài chúng sanh thì Ngài dạy rõ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. Như vậy Thượng Tọa Chân Quang dạy những người đánh cá thì cá có phải là mình về chặt cổ đắt đầu rồi bỏ lên xào nấu luộc nấu canh thì đã rơi vào cái trang 64 là sẽ luân hồi đền mạng. Luân hồi đền mạng. Tôi nói này nói cho thế hệ mai sau đó quý vị. Thế hệ chúng ta thì không có ai mà tà kiến đến nỗi mà đi làm theo lời của Thượng Tọa Chân Quang dạy. Nhưng mà thế hệ 20 năm nữa rất là quan trọng, phải không? Lâu nay chúng ta tu, chúng ta lấy vào đâu mà tu? Chúng ta nương vào các lời dạy của các bậc đạo cao đức trọng như là Ấn Quang Đại Sư, như là Hư Vân Đại Sư, như là Hòa Thượng Tuyên Hóa, như là Hòa Thượng Tịnh Không và những bậc tôn túc hiện tại như Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Tri Tịnh, Hòa Thượng Nhật Quang và các bậc Hòa Thượng đạo cao đức trọng nhiều lắm, phải không? Thì sau 50 năm nữa, những thế hệ thứ hai, thứ ba thì Thầy Chân Quang trở thành là những bậc tôn túc. Những cái lời này nó giá trị kinh khủng lắm, đừng có tưởng giỡn nha quý vị. Quý vị có nhìn thấy cái nguy hiểm chưa? Nếu chúng ta lật kinh Địa Tạng mà Phật nói ăn cá được phước thì giờ này chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ không ăn chay. Giờ này các bậc tôn túc lên pháp tòa giảng gãi lưỡi khuyên đừng có ăn thịt chúng sanh mà còn có nhiều người không chịu nghe, huống gì là có người hà hơi tiếp sức. Hả? Tôi đóng quyển kinh này lại để tôi giảng tiếp. Rồi tôi hỏi lại quý vị, như vậy con cá có phải là sinh vật hay không? Mà Thầy Chân Quang lại dạy Phật tử ăn cá được phước. Trong các tội, tội nào lớn nhất quý vị? Tội sát sanh. Trong các giới, giới nào quan trọng nhất? Giới sát sinh. Trong các phước, phóng sanh là phước số 1, mà sát sanh là tội số 1. Trong các tội, tội sát sanh là trọng tội. Cho nên Phật đặt giới sát lên đứng đầu trong tất cả các giới cho tại gia và xuất gia. Rồi tôi hỏi quý vị, con cá có nằm trong luật đạo luân hồi hay không? Nếu quý vị trả lời là có, thì Phật dạy tất cả cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái của chúng ta, nếu chưa tu hành, chấm dứt tham sân si để chứng quả à là hán, và chưa niệm Phật được nhất tâm bất loạn, chưa niệm Phật được nhất tâm bất loạn, để vãng sanh về các cõi Phật ở mười phương, hoặc là cõi Phật A-di-đà, thì phải bị luân hồi trong sáu đường trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Vậy mà Thầy Chân Quang nỡ nào dạy Phật tử ăn cá được phước, có nghĩa là chúng ta đi ăn thịt bà con quyến thuộc cha mẹ nhiều đời của chúng ta mà gọi là được phước hay sao? Như vậy, Thầy Chân Quang có một lời phát nguyện, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, là Ngài độ ai? Hả? Ngài không đổ các loài chúng sanh như là loài cá, loài cua, loài trùng hay sao? Hả? Trong kinh Phật có kể chuyện hai ông tỳ kheo trên đường về tịnh xá để gặp Phật. Trên đường đi phải băng qua một khu rừng hoang vắng gặp vào ba tháng hạ không có nước uống và không có một bóng người. Mà hai vị tỳ kheo này trong khi lên đường lại quên đem theo cái đãi lọc nước. Ngày xưa đãi lọc nước là một trong những cái dụng cụ của thầy tỳ kheo dùng để lọc lăng quăng, lọc những con vi trùng để uống và khỏi phạm giới. Vì vội vã lên đường, hai vị tỳ kheo này quên đem theo hai cái đãi lọc nước để lọc vi trùng trước khi uống. Vì quá khát nước, một vị thì nói chúng ta cứ uống đại nước ở dũng này cũng được. Trước là để bảo toàn cái sinh mạng còn sống, để về được tỉnh xá gặp Phật mà nghe Pháp. Sau đó rồi chúng ta sám hối với Phật sau cũng được. Một vị tỳ kheo thứ hai thì nhất quyết thà chết cũng phải tuân theo lời Phật dạy, không sát hại chúng sanh dù là một con di trùng nhỏ bé. Vị tỳ kheo này nói: sư huynh, Phật dạy Phật quán nhất bát thỉ, tám dạng tứ thiên trùng, nếu mà uống nước mà không dùng đãi lọc nước bằng như, nghĩa là thịt của chúng sanh. Như vậy ông tỳ kheo đó, ông chỉ còn có một cái đường duy nhất là uống nước dũng để bảo toàn cái sinh mạng, trong khi tất cả Phật tử trên thế giới, trong khi những người làm biển có nhiều cái nghề để sống, mà thầy Chân Quang lại nói phải cứ ăn nó đi. Thì như vậy so với cái tội của thầy Chân Quang này với cái tội của ông tỳ kheo, xin lỗi thầy đổi băng.